Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1470, chương 1472, tức điên. Bảo tạc lực cực kỳ hung mãnh, Chu Toàn Nhân mấy người còn chưa kịp phản ứng. Cái kia từng khối linh thạch bắt đầu nổ tung, nối thành một mảnh, giống như một quả mini đạn hạt nhân bạo tạc tựa như. Trúc Tính Châu là Tần Dương dùng 4 loại nguyên tố luyện chế pháp bảo. Một quả đủ để nổ bị thương một vị hợp thể cao thủ. 30 mấy quả Trúc Tính Châu, tăng thêm 20 vạn chương bạo tạc linh phù. Như vậy uy đủ sức để nhường ở đây mấy vị cao thủ cảm nhận được địa ngục tiến đến. Âm âm, theo lại cùng một chỗ kịch liệt bạo tạc, toàn bộ chân bảo lầu bắt đầu đổ sụp. Có hai cái thực lực bên dưới trưởng lão tại chỗ bị nổ tung lực trùng kích cấp hiên phi ra ngoài. Trong nháy mắt không có khí tức, Chu Toàn Nhân mộng, đờ người ra, giờ phút này hắn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vì sao linh thạch sẽ bạo tạc? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trưởng môn, nhanh ly khai nơi này. Bên cạnh một vị trưởng lão bắt lấy hắn cánh tay, giống giận, muốn bay ra chân bảo lầu. Nhưng đáng tiếc dưới chân vừa động, mấy khỏa bị tạc phi linh thạch rơi xuống nước tại chân hắn bên dưới. Oanh, một tiếng nổ, vốn liền không có chút nào phòng bị trưởng lão tức khắc bị tạc bay. Liên tiếp Chu Toàn Nhân cũng đánh bay ra ngoài. Chu Toàn Nhân dù sao cũng là một phái trưởng môn, tại đánh bay ra ngoài một khắc này, lập tức tỉnh táo lại, thi triển thuật pháp, bố trí hạ một đạo kết giới ngăn trở bạo tạc lực trùng kích. Sau đó lôi kéo còn lại 4 vị trưởng môn cách xa chân bảo lầu. Cái khác đệ tử cũng nghe tin chạy đến, chứng kiến trở thành phế tích chân bảo lầu, đều là ngẩn người, tiếng nổ mạnh kéo dài một hồi lâu, mới ngưng xuống, giờ phút này đừng nói là chân bảo lầu không có, chính là xung quanh quảng trường cùng hai tòa phòng luyện công cũng thành một vùng phế tích. Răng rác, Chu Toàn Nhân đem dưới chân một mảnh cục gạch dẫm nát. Huyết dịch khắp người như sôi trào nước sôi, mang theo một cỗ không thể chịu đựng nộ khí, một mực lưu tới ngón tay nhọn. Tần Dương, nhất định là Tần Dương, nhất định là hắn. Lúc này Chu Toàn Nhân nếu là không biết chuyện gì xảy ra, cái kia liền thật ngu xuẩn, phía trước còn đang vì trêu đùa Tần Dương mà cao hứng. Không nghĩ tới trong nháy mắt, chính mình ngược lại thành một cái bị chế giễu hầu tử. Bồi phu nhân lại gãy binh, mau tức bạo tạc, Tiết Thiên Lý đâu, nhường hắn đi ra. Hắn không phải nói cái này kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao? Nhường hắn đi ra gặp ta. Chu Toàn Nhân giận dữ hét. Bên cạnh một vị đầu tóc đầy bụi trưởng lão ho khan một tiếng, chỉ một chỗ phế tích. Chu Toàn Nhân theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tiết Thiên Lý nửa thân trên đâm vào đống đất bên trong, tỳ tạng lưu một chỗ, chết không được có thể chết lại, vô cùng thê thảm, mà cái kia đẫm máu trên mặt lại mơ hồ còn mang theo một ít nụ cười, giống như còn đắm chìm trong trêu đùa Tần Dương vui sướng bên trong. Phi, Chu Toàn Nhân khí cấp bại phôi, sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một trận, hướng về đối phương thi thể xì ngụm nước bọt, cứng rắn đè ép cổ họng nói ra, cái gì thiên một các, mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngẫm lại, hắn nhìn qua phế tích, lạnh lùng nói ra, các đệ tử tăng cường phòng bị, đề phòng Tần Dương đột nhiên đánh lén, thử liên lạc một thoáng môn phái khác, ước đoán bọn họ cũng một dạng mắc lừa. Mặt khác, Chu Toàn Nhân mắt nhìn Tiết Thiên Lý thi thể, thản nhiên nói, đem Tiết hộ pháp thi thể đưa về thiên một các, nhìn xem vị kia quý các chủ còn có cái gì kế hoạch. Vâng, mấy vị trưởng lão lĩnh mệnh về sau, vội vàng rời đi. Một đêm này, đối với ẩn thế tới nói chú định là đêm không ngủ. Quả thật như Chu Toàn Nhân đoán trước như vậy, môn phái khác cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc, tổn hại kiến trúc cùng một chút chân quý pháp bảo pháp khí không nói. Các môn phái trưởng lão và đệ tử cũng đều bị thương vong. Thậm chí một vị trưởng môn kém chút bị đưa lên Tây Thiên. Đến nay vẫn còn hôn mê trạng thái. Chẳng qua là hai chân cùng ở giữa đinh đinh tạc không có. Mà hết thảy cái này kẻ khởi xướng Tần Dương. Giờ phút này lại nghênh ngang ngồi ở đại sảnh bên trong. Chính cười tủm tỉm nghe lấy mật thám truyền tới một cái tin tức. Trên mặt nụ cười càng nồng đậm, Tứ Hải Văn Kiện viện trưởng lão nhóm sau khi nghe được. Đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới chẳng qua là một cái tiểu thủ đoạn nhỏ. Tần Dương liền đem ẩn thế 24 môn phái tất cả đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Để bọn hắn tổn thất nặng nề, đây không khỏi quá kinh khủng. Nếu như nói phía trước bọn họ đối với Tần Dương chẳng qua là kính sợ. Nhưng giờ phút này hoàn toàn phục. Cùng lúc đó, bọn họ cũng giống như rõ ràng. Vì sao Trần Tu Nguyên khăng khăng muốn đem chức trưởng môn cho Tần Dương? Bởi vì chỉ có Tần Dương mới có thể dẫn đầu Tứ Hải Thư Viện đi đến tu tiên thế giới đỉnh phong. Nếu như phía trước bọn họ thật đưa lên linh thạch, không làm hoa dạng gì. Ta cũng không tính, có thể hiện tại, ta sẽ nhường bọn họ phải trả cái giá đắt. Tần Dương cười lạnh nói, đại trưởng lão Tô Mộc do dự bên dưới, trầm giọng nói ra, trưởng môn, mặc dù chúng ta phản đem bọn hắn một kế, nhưng mà bọn họ căn bản nguyên khí cũng không có tổn thương. Chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận, cùng chúng ta khai chiến, cho nên vẫn là muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương gật gật đầu, chuẩn bị nhất định muốn làm, không xảy ra ngoài ý muốn, sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Đại chiến, đại trưởng lão nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, trưởng môn, nếu như bọn họ liên hợp lại công kích chúng ta, chỉ sợ, coi như chúng ta nội tình lại cường, cũng kiên thủ không được a, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu, từng cái đánh tan như thế nào. Tần Dương suy tư chốc lát, nhìn về phía Tu La Nữ Yêu. Ngươi nói xem, Tu La Nữ Yêu đứng chắp tay, ngữ khí thanh lãnh, tiêu diệt từng bộ phận là chuyện tốt, nhưng có chút quá chậm trễ thời gian. Mỗi môn phái đều có lưu truyền tới nay trận đồ thủ hộ. Chúng ta muốn từng cái phá giải. Quá phiền phức, không bằng trực tiếp nhường liên minh bọn họ. Cùng chúng ta liều chết một trận chiến, áp chế bọn họ nhuệ khí. Bản tôn liền không tin, ba người chúng ta môn phái liên hợp lại, còn bù không được điểm này xấu ngư nát tôm. Chính là, đại trưởng lão ban đầu muốn phản đối, chính là bị nữ nhân băng lạnh ánh mắt quét qua, dọa đến run một cái, không dám lên tiếng. Tần Dương cười nhạt một tiếng, vậy liền để liên minh bọn họ đi. Từng bước đi tiến đánh, ước đoán bọn họ cũng sẽ không chịu thua. Hơn nữa ta mục tiêu là thống nhất ẩn thế, không phải đem những người khác giết sạch, để bọn hắn cùng tiến lên. Lão tử dùng nắm đấm triệt để đánh phục bọn họ. Gặp Tần Dương cũng đã quyết định, đại trưởng lão cũng không tiện nói gì. Đề nghị, cái kia liền mau chóng đem Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn di chuyển tới. Cùng chúng ta chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cứ như vậy chúng ta lực lượng cũng liền tráng lớn mấy lần. Ân, ta cũng đang có ý tưởng này, ngươi cùng cái khác hai phái trưởng lão thương lượng, tranh thủ tại hai ngày bên trong chỉnh hợp hoàn tất. Tần Dương thản nhiên nói, hai ngày, cái này, đại trưởng lão sững sờ một thoáng, khổ sở nói, môn phái chỉnh hợp là một kiện đại sự. Liên quan tới đệ tử phân chia, trưởng lão phân chia đều rất phiền phức. Hơn nữa tu luyện công pháp cơ bản như thế nào thống nhất. Đệ tử tuyển nhận điều kiện, mậu dịch đi lại đợi một chút, cũng đều phải qua cẩn thận bàn bạc. Không thể mù mục tiêu quyết định, miễn cho dẫn tới cái khác hai phái bất mãn. Như vậy a, liên quan tới những cái này dính đến cái này quản lý xí nghiệp sự tình. Tần Dương là thật đau đầu, sớm biết đem Triệu Băng Ngưng cái kia tiền kêu lên đến. Muốn nửa ngày, Tần Dương phất tay nói, tính toán, tính toán, bây giờ là khẩn trương thời kỳ, nhường đoàn người cộng đồng đối địch mới là chủ yếu. Cái khác các loại yên ổn về sau, chậm rãi lại nói đi. Tốt, ta đây đi trước cùng cái khác hai phái trưởng lão thương lượng. Đại trưởng lão cũng biết việc này, gấp không được, cung kính sau khi hành lễ, liền cùng cái khác trưởng lão rời đi, chuẩn bị môn phái chỉnh hợp. Phía trước vấn đề ngươi có đáp án sao? Đợi Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi sau khi rời đi, đại sảnh bên trong liền còn lại hai người, Tu La nữ yêu trầm mặc thiếu hứa, hướng về Tần Dương nhàn nhạt hỏi, đôi mắt đẹp mang theo một chút hy vọng. Cái gì? Tần Dương sững sờ, không phản ứng kịp, nữ nhân nhìn chăm chú lên hắn, môi son khẽ mở, ta và Mạnh Vũ Đồng, cuối cùng ai mới là thê tử ngươi? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.